Thư Linh Ký, chương 245, Bờ Sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ Tám Mạnh Tướng, chương 244, Bờ Sông. Editor, Luna Oang. Dự cảm của Nhạc Ngũ Âm, thực sự một chút cũng chưa từng sai. Đồng hành cùng vị dũng tướng huynh tùy thời cũng sẽ bùng nổ nào đó, giống như là ôm một trái bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ nổ tung. Rõ ràng một giây trước còn ôn hòa săn sóc pha trà cho ngươi. Kết quả một giây kế tiếp lại đột nhiên giở mặt rút đao chém người. Lúc ăn cơm lại đột nhiên nổ tung, lúc nói chuyện lại đột nhiên nổ tung, lúc ngủ lại đột nhiên nổ tung, ngay cả ngáy ngủ ngáy nửa chừng, vị phong hổ đại nhân này cũng sẽ đột nhiên nổi giận giết người, đơn giản là không có chút quy luật nào đáng nói. Kết quả là, vốn chỉ là nửa ngày lộ trình, bởi vì hắn phản phục phục nổ tung chém người, lại bị ngạnh sinh sinh kéo dài đến 5 ngày. Dù sao trung gian mỗi lần nổ tung, vị phong hổ đại nhân này dẫn theo dao nhỏ, truy sát bọn họ tròn mấy trăm dặm, đến bức tranh của sơ sơ các nàng cũng không có tác dụng quá lớn. Nên, đợi tới một đám người kinh lịch các loại gian nan hiểm trở, cuối cùng rốt cục leo lên Sư Đà Sơn, đều đã mệt mỏi tận lực, Nhạc Ngũ Âm càng chìa vào hai quầng thâm như gấu trúc, đến bước đi đều đang ngủ gà ngủ gật, không có biện pháp, nửa đêm hôm qua lại bị đuổi giết một lần. Cái này cũng chưa tính, tổ tam yêu bị sái cổ của Sư Đà Sơn trung gian bởi vì bị truy sát nhiều lần, đều đã thân chịu trọng thương, chờ đến nơi này, nhanh chóng cáo từ ly khai, điều này làm cho Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có chút hơi yêu thương. Ai ai ai, lão Kim, các ngươi dĩ nhiên chạy không nghĩa khí như vậy. Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, phòng hồ rất thành khẩn xin lỗi, rồi lại chi kỷ đưa một chén trà nóng qua. Ngũ Âm nữ quan. Ngươi có muốn thử trà ta vừa pha một chút hay không? Bên trong cố ý bỏ thêm câu kỳ ta đích thân phơi nắng chế. Câu kỳ, đó là thuốc bắc sao? Nhạc Ngũ Âm rất hư nhược tiếp nhận câu kỳ trà, lại bán tín bán nghi uống một ngụm, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Gì, hình như thật sự hữu dụng, cảm giác tinh thần cả người đều khá. Đúng không, phòng hổ không biết từ đâu lại thay đổi một ly câu kỳ trà, cứ phủng ở trong lòng bàn tay như vậy. Mạn Điều Tư Lý mím môi. Mỗi lần ta uống câu kỳ trà, đều sẽ cảm thấy tâm bình khí hòa. Nếu như vô ưu ở là được, trước đây nàng đã làm cái loại cho ta cái ly có thể giữ ấm này, đựng câu kỳ trà sẽ tốt hơn. Được rồi, đáng lúc bọn hắn thảo luận câu kỳ dưỡng sinh, một đám người đã đến giữa sườn núi, ở trong dẫn đường của Tam Thánh Sư Đà Sơn, đến gần một chỗ vách núi thẳng đứng nghìn thước xích hồng sắc. Nếu như không có dự liệu sai lầm, ở đây phải là miệng của tiểu thế giới, Tử Viết cười tủm tỉm ngẩng đầu, nhìn mắt xích vách núi hồng sắc phía trước. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống, vách núi đá lởm chởm xích hồng sắc biểu hiện ra, có trên trăm vết tích đá loang lổ, có chút vết tích thậm chí thâm nhập vào vách núi đạt được vài thước, thoạt nhìn giống như là vũ khí nào đó tạo thành. Phương Thiên Họa Kích, Nhạc Ngũ Âm như có điều suy nghĩ hỏi, bookwave.com, không sai, Tử Viết cười tủm tỉm trả lời. Rồi lại quay đầu nhìn phía Hoa Tưởng Dung. Như vậy, Tưởng Dung nữ quan, dự bị xong chưa? Không có vấn đề, Hoa Tưởng Dung đồng dạng cười tủm tỉm nhìn trở về. Bất quá, Tử Viết đại nhân, người cũng phải có chuẩn bị tâm lý Nga, chờ vào tiểu thế giới, liên minh sẽ tuyên cáo giải tán. Ha ha a, đừng trách nô gia hạ thủ vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta và lão cố cũng sẽ không khách khí. Tử Viết tâm bình khí hòa quay đầu, lão cố, người nói phải chứ? Không trả lời, Cố Thất Tuyệt nửa nằm ở trên xích đu, thoạt nhìn đều sắp ngủ, không đúng, không phải hình như, mà là quả thực đang ngủ. Trái lại phong hổ uống xong câu kỳ trà, tựa hồ tình tự tàn bạo dung truyền ổn định rất nhiều, rất nhanh thì hít một hơi thật sâu, bước tiến lên đây, đưa bàn tay đặt ở vết tích xích hồng sắc trên vách núi. Ngô, nếu như không vấn đề gì, thì... Bắt đầu rồi, trong sát na, quang mang màu mực mênh mông cuộn trào mãnh liệt, chợt từ trong lòng bàn tay của hắn lao ra, dường như chiều dâng sóng lớn, tất cả đều đụng vào trong vách núi xích hồng sắc kia. Chỉ trong nháy mắt, sắc vách núi xích hồng run lẩy bẩy, vết tích chiến tranh trải rộng ở trên vách núi, càng hấp thu mực quang, trở nên càng rõ ràng, phảng phất tùy thời cũng sẽ nổi trên lên vách núi. Còn chưa đủ, Tử Viết như có điều suy nghĩ quay đầu. Không có bất kỳ ngôn ngữ dư thừa nào, Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm nhìn tàn trảo, người sau căn bản không dám phản kháng, lập tức khom người tiến lên, đặt móng vuốt không trọn vẹn trên vách núi. Giờ khắc này, ánh sáng màu đỏ, đồng dạng từ trong tàn chảo của nó hiện ra, hội tụ vào trong vách núi, cùng quang mang màu mực phong hồ thả ra chạm vào nhau. Hai cổ lực lượng đối địch tràn ngập, vào thời khắc này căn bản không tương dung, bộc phát ra khí tức địch ý kịch liệt, trong phút chốc, trên vách núi trải rộng vết tích chiến tranh, lại dường như cảm giác được lực lượng tồn tại, bỗng nhiên quang mang đại phóng, hút cả hai cổ lực lượng vào. Vách núi xích hồng sắc kịch liệt rung động, vết tích chiến tranh trải rộng, tất cả đều từ trong vách núi nổi lên, sắc bén đến kẻ khác mau cốt tùng nhiên sát khí ngập trời, trở nên càng ngày càng rõ ràng, như gió lạnh gào thét xông tới mặt. Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy má ngọc bị đau, không tự chủ được hoảng sợ lui về phía sau. Quân thượng, vết tích chiến trường trên vách núi này, lẽ nào chính là Phong Hổ đại nhân? Chưa kịp nói xong, sát khí cuồng bạo chợt như cuồng lãng sóng dữ, hoàn toàn nuốt chừng bọn họ vào trong đó. Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được bay lên không, đã bị sát khí cuồng bạo cuốn lại, nàng chưa kịp kinh hô thành tiếng, cũng đã có chút lảo đảo rơi xuống đất, ánh trăng mờ nhạt đập vào mắt. Giờ này khắc này, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là con sông to chảy xiết, ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi ở trên mặt sông rộng, nổi lên quang mang nhàn nhạt. Thổ địa bên bờ sông tản ra khí tức bùn đất, cỏ dại ở trong gió đêm nhẹ nhàng lay động. Bookwave.com, ở đây, nơi này là... Nhạc Ngũ Âm hơi kinh ngạc nhìn tứ phương, rất nhanh thấy cách bên sông không xa, là một tòa quân doanh kéo hơn 10 dặm. Đêm khuya trong quân doanh vắng vẻ không tiếng động, chỉ có tiếng hí của chiến mã ngẫu nhiên vang lên, quang mang đang lung yếu ớt, chậm rãi di động ở trong quân doanh, tuy rằng thoạt nhìn rất yên lặng. Lại cất dấu khí túc sát của chiến tranh. Đây là tình cảnh phương thiên họa kích biến ảo. Tử viết chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nàng, như có điều suy nghĩ ngửa đầu nhìn phía quân doanh. Thấy cột khói phóng lên cao kia không? Nếu như không có đoán sai, phương thiên họa kích chúng ta muốn tìm, hẳn là ở chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được, Nhạc Ngũ Âm đem hết toàn lực mở to hai mắt, liền thấy giải đất trung gian chạy lính. Có một cột khói xông thẳng lên cao, trong cột khói màu mực, tựa hồ lại xen lẫn một chút hồng sắc, giống như là khí tức thần hồn của vực ngoại thiên ma. Cho nên nói, mục tiêu của chúng ta đều là phương thiên họa kích. Hoa Tưởng Dung mang theo tàn trảo, cười tủm tỉm đi tới. Quân thượng, Tử Viết đại nhân, nếu đã tìm được hạ lạc của phương thiên họa kích, chúng ta liền dựa vào bản lĩnh của mình. Người muốn phương thiên họa kích làm cái gì? Nhạc Ngũ Âm vẫn có chút kỳ quái, nàng không phải muốn phương thiên họa kích, mà là muốn thần hồn của vực ngoại thiên ma trong phương thiên họa kích. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời, thuận tiện, còn có thể hủy diệt phương thiên họa kích, để Hồ Huynh triệt để không khống chế được, tốt nhất là giải quyết luôn cả chúng ta. Quân thượng, người thật đúng là hiểu ta đó. Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm trả lời, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn cột khói trong quân doan bay lên không. Như vậy, thanh âm hơi chút ngừng lại, song phương vào thời khắc này xuất hiện sự yên lặng quỷ dị, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, vô luận là Hoa Tưởng Dung và Tàn Trào, hay là Cố Thất Tuyệt và Tử Viết Phong Hồ, tất cả đều thế như sấm sét lao ra. Cuồng phong gào thét, bụi mù tràn ngập, thân ảnh của bọn họ dường như điện quang, xẹt qua mang mang cánh đồng hoang vu, dọc theo sống lớn chảy xiết, nhằm phía quân doanh. Mục Trường Khẩu ngốc a. Nhạc Ngũ Âm còn xà hồ hồ đứng tại chỗ, sừng sốt một hồi rốt cục phản ứng kịp, mau đuổi theo. Ếch, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Họ Hoa kia, ngươi đừng nghĩ đến chuyện trổ tài khoe mẽ, cách chương.